Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 268, bát mạch đều thông 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Như Nguyệt mỉm cười nói, chúc mừng anh, thực lực của anh lại có tiến bộ. Trước kia chát cách lỗ đại sư thường xuyên nói kỳ lân mới là mấu chốt của sinh tiếu thủ hộ thân. Em còn không cho là đúng. Hiện tại xem ra thật sự là em sai rồi. Từ khi anh xuất hiện, có cải biến cực lớn với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thân. Có khí tức kỳ lạ của anh khiến mọi người tu luyện trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ánh mắt Tề Nhạc nhìn qua bộ ngực đẫy đà của Như Nguyệt. Nói, có phải cảm giác sau khi làm vợ anh cũng khác trước đúng không? Như Nguyệt tức giận lườm hắn. Nói, anh đây, không thể đứng đắn một chút sao? Tề Nhạc cười nói, nếu anh đứng đắn, chứng minh là anh có vấn đề. Như vậy anh đã không phải là Tề Nhạc. Hắn cũng không biết, tương lai không lâu, những lời này của hắn thật sự ứng nghiệm. Tề Nhạc trở nên đứng đắn quả nhiên không còn là Tề Nhạc trước kia. Khi đó sẽ mang tới sợ hãi cho bất cứ kẻ nào. Cũng mang tới bi thương cho kỳ lân như hắn. Như Nguyệt liếc mắt nhìn đồng hồ. Nói, thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng chuẩn bị đi phó ước thôi. Anh có muốn liên hệ với người của Thánh Hỏa giáo trước không? Tề Nhạc lắc đầu, nói, không cần, chúng ta trực tiếp đi đi. Dù sao ngày hôm qua đã liên hệ xong rồi. Như Nguyệt, em có thể ăn mặc tùy ý một chút không? Anh thật sự không thích cảm giác mặc âu phục. Quá không tự do. Như Nguyệt bật cười, nói, vậy anh mặc quần áo bình thường là được rồi. Có quan hệ gì tới em đâu. Tề Nhạc cười khổ nói, tự mình hiểu lấy mình. Anh cũng chẳng đẹp trai gì. Em ăn mặc cao quý như vậy. Nếu anh không mặc âu phục, đi cùng với em người ta sẽ bảo là bảo tiêu hay tùy tùng đấy. Như Nguyệt cười vuốt ve gương mặt của Tề Nhạc. Đồ ngốc, tại sao anh phải quản người khác thấy thế nào? Chỉ cần trong mắt em anh là nam nhân là đủ rồi. Trong lòng Tề Nhạc nóng lên, nhịn không được ôm Như Nguyệt vào ngực mình. Một tay đã đưa tới bộ ngực đẫy đà của Như Nguyệt. Cảm giác bóp vú của nàng quá thoải mái. Cái này gọi là ăn tủy trong xương phải liếm mới biết nó ngon. Tề Nhạc cũng không phải chính nhân quân tử gì. Đương nhiên là say mê dục vọng rồi. Dưới bàn tay ma quái của hắn, Như Nguyệt bị cảm giác khác thường bao quanh. Huống chi hai người đã phát sinh quan hệ trực tiếp. Bởi vậy nàng cũng không phản kháng quá nhiều. Ánh mắt dần dần mê ly. Dưới sự trêu đùa của Tề Nhạc, khí tức Như Nguyệt dần dần ồ ồ, thậm chí còn vuốt ve Tề Nhạc. May mắn thời gian có hạn, nhất định phải đi phó ước. Nếu không, dưới tri thức lý luận lưu manh phong phú của hắn, Như Nguyệt căn bản không có năng lực phản kháng. Thẳng đến khi hai người lên xe thể thao Lamborghini chạy lên đường cao tốc, gương mặt Như Nguyệt vẫn mang theo vài phần ửng đỏ như trước. Đây là lần đầu tiên Tề Nhạc điều khiển xe thể thao mà Như Nguyệt yêu mến nhất. Lần đầu tiên hắn đạp chân ga đã có cảm giác không giống bình thường. Những chiếc xe trước kia hắn chạy so với chiếc này là cặn bã. Vào đường cao tốc đạp chân ga một chút, Tề Nhạc chỉ cảm thấy xe thể thao lập tức tăng lên 100 cây số giờ. Trời ạ, không hổ là một trong những xe thể thao đẳng cấp thế giới nha. Như Nguyệt, xe của em có hệ thống tăng tốc. Nếu anh nhấn vào, có phải sẽ tăng tốc nhanh hơn không? Đường cao tốc sân bay hạn chế là 120 cây số giờ. Đối với loại xe thể thao siêu cấp này thì đó quả thật là chây tấn. Như Nguyệt nhìn qua bộ dáng hưng phấn của Tề Nhạc thì mỉm cười ôn nhu. Nói, anh ấn vào nút đỏ bên trái tay lái. Sau đó tùy anh chạy. Nghe Minh Minh nói, lần trước anh thích đua xe. Nhưng mà, anh phải cẩn thận một chút. Chạy nhanh rất dễ sinh ra hưng phấn khó ức chế. An toàn là chê nhét, Tề Nhạc ấn nút màu đỏ. Cũng không có cảm giác xe có thay đổi gì. Hiển nhiên Như Nguyệt nhận ra nghi hoặc trong lòng của hắn. Mỉm cười nói, đó là em sau này cải biến lại. Kéo tay lái về sau, biển số xe ở trước và sau sẽ tự động bị che lại. Cũng không sợ bị chụp ảnh. Mà xe này em mua là loại đời mới nhất, là LP640. sử dụng 6.5 hiệu V12 động cơ. Xi lanh nội càng dài càng sâu. So sánh với bản gốc 6.2 hiệu V12 động cơ thì mạnh hơn nhiều. Mà động cơ 6.5 mới nhất đạt 6.000 vòng một giây. Bộc phát 631 mã lực. Đồng thời phối hợp hệ thống điều khiển tốc độ mới nhất. Lamborghini LP640 gia tốc lên 100 cây số giờ chỉ mất 3 giây. Anh không nên thử chạy cực tốc, bởi vì đường cao tốc trong nước không có khả năng cho anh chạy như vậy đâu. 6.000 vòng một giây. Trời ạ, so với hãn mã còn mạnh hơn. Quá tốt, Tề Nhạc lúc này đã quên mọi thứ. Hắn ấn chân ga mạnh hơn. Tiếng động cơ gầm rú dễ nghe. Vận tốc tăng lên cực nhanh. Tề Nhạc nắm giữ tay lái. Không đến 10 giây, xe thể thao đã đạt tới 200 cây số giờ. Toàn bộ chiều dài của cao tốc sân bay không quá 20 cây số. Không đợi Tề Nhạc thoải mái, đã đi tới điểm cuối cùng. Hoàn cảnh giao thông ở kinh thành thật sự không ai dám khen. Tiến vào nội thành, dù cho xe nào cũng không có khả năng chạy nhanh được. Nhưng cảm giác kích thích lúc trước làm Tề Nhạc cảm thấy thoải mái. Hai mắt có hào quang ngưng phấn hiện ra. Lúc Tề Nhạc đem xe bảo bối của Như Nguyệt vững vàng đỗ vào bãi đỗ xe của Thiên Mộng, thì lúc này đã là 11:50. Còn cách thời gian ước định chừng 10 phút. Hắn không có vội vã xuống xe, mà trực tiếp bấm số điện thoại của Mạnh Bắc. Mạnh Bắc lần trước gặp Tề Nhạc cũng không có nhận ra chân diện mục Tề Nhạc. Cho nên Tề Nhạc cảm thấy nên điện thoại trước thì tốt hơn. Tề tiên sinh, bây giờ ngài đang ở đâu? Điện thoại Mạnh Bắc vừa thông suốt, đã có âm thanh trầm thấp truyền ra. Tề Nhạc nói, tôi đã đến, ngay ở cửa tiệm, các người đâu? Tốt, vậy ngài chờ một chút, tôi đi ra đón ngài. Cúp điện thoại, Tề Nhạc nhìn Hải Như Nguyệt gật gật đầu. Tuy trước kia Hải Như Nguyệt nói Tề Nhạc không mặc sang trọng cũng chẳng sao. Nhưng trước khi đi ra, nàng vẫn đổi một thân trang phục nhẹ nhàng. Quần jean màu xanh da trời bao bọc bờ mông căng tròn của nàng. Áo sơ mi trắng rộng rãi cũng không che giấu được bộ ngực đầy đặn của nàng. Tuy trang phục đơn giản, nhưng mặc lên người mỹ nữ tuyệt sắc như Hải Như Nguyệt lại mang theo vài phần bộ dáng thùy mị. Hai người vừa mới xuống xe, Tề Nhạc đã nhìn thấy Mạnh Bắc từ trên khách sạn Thiên Mộng đi xuống. Mạnh Bắc mặc bộ Âu phục, sẹo trên mặt càng làm hắn tăng thêm vài phần khí phách. Một đôi mắt thâm thúy lập lòe, nhìn chung quanh tìm kiếm thân ảnh Tề Nhạc. Mạnh lão huynh, tôi ở chỗ này. Tề Nhạc nắm tay Hải Như Nguyệt đi lên cửa khách sạn. Sau đó gọi Mạnh Bắc. Lúc này, gương mặt Hải Như Nguyệt khôi phục bộ dáng lạnh lùng như trước kia. Nàng ôn nhu chỉ hiện ra trước mặt nam nhân mình yêu mến. Còn người ngoài thì không cần. Cách trương.